Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, đùa nghịch. Canh Mang Sơn, mấy trăm vạn yêu quân xếp thành lít nhít đội ngũ. Chuẩn bị đầu hàng, một chút nhìn sang đầy khắp núi đồi đều là yêu. Mấy thái ất kim tiên cảnh giới yêu vương thì là đứng tại yêu quân hàng trước nhất. Chuẩn bị nghênh đón yêu quốc phái tới tiếp nhận đầu hàng sứ giả. Nhưng mà, nhìn xem tự mình ra nghênh đón, lấy đó thành ý mấy vị thái ất kim tiên cảnh giới yêu vương. Đứng tại anh chiêu bên người Phi Liêm nhưng là không khỏi nhíu nhíu mày. Không khách khí hỏi, Thử Thiết người đâu? Thực ra, đừng bảo là vốn là cùng Thử Thiết có oán Phi Liêm. Không nhìn thấy Thử Thiết, liền anh chiêu cũng là cảm thấy không vui. Dù sao, theo lý tới nói, tiếp nhận đầu hàng loại chuyện này, vốn không có tất yếu để anh chiêu tên này đại quân chủ soái tự mình ra mặt. Nhưng là anh chiêu cảm thấy Thử Thiết dù sao cũng là đại la kim tiên, mà lại ngày sau rất có thể sẽ trở thành chính mình đồng liêu. Cho nên mới cho Thử Thiết cái mặt mũi, tự mình ra mặt. Về phần Phi Liêm thì là đơn thuần muốn xem Thử Thiết trò cười, cho nên mới đi theo anh chiêu cùng một chỗ tới. Nhưng mà, bọn hắn đã tới, nhưng là kết quả lại không nhìn thấy Thử Thiết. Đây là cái đạo lý gì? Nghe được Phi Liêm chất vấn, nhìn thấy anh chiêu cái Phi Liêm tới vừa định đáp lời kia mấy tên thái ất kim tiên cảnh giới yêu vương không khỏi sửng sốt một chút. Bọn hắn vào xem chuẩn bị đầu hàng đi. Thật đúng là không có chú ý. Thử Thiết làm Canh Mang Sơn người chủ sự, thế mà không ở nơi này. Bất quá, nhìn xem sắc mặt âm trầm, rõ ràng có chút không ngờ anh chiêu cùng Phi Liêm. Một gã hán tử mặt ngựa vội vàng nói, về vị đại nhân này, đại vương trước đó để chúng ta chuẩn bị đầu hàng sau liền về động phủ, sau liền không có lộ diện, nghĩ đến hiện tại còn không biết hai vị đại nhân tới, cho nên mới chưa hề đi ra đón lấy. Hai vị đại nhân đợi chút, ta cái này đi để người thông bẩm đại vương. Nghe vậy, Phi Liêm hừ lạnh một tiếng, không vui nói, thế mà để chúng ta chờ hắn. Cái này Thử Thiết kiêu ngạo thật lớn. Anh chiêu mặc dù cũng cảm thấy có chút không nhanh, nhưng lại không có biểu lộ ra, chỉ là thản nhiên nói, nhanh đi, vẫn là đạo lý kia. Làm đế tuấn thái nhất tử trung, anh chiêu biết rõ đế tuấn thái nhất muốn nhất thống hồng hoang, không thể rời đi đủ loại trợ lực, mà đại la kim tiên cảnh giới Thử Thiết, nếu như quy hàng, khẳng định sẽ có được trọng dụng. Vì về sau ở chung suy nghĩ, hiện tại một chút không nhanh, nhịn một chút liền đi qua. Dù sao, ngày sau cùng điện vi thần, nói không chừng còn có hợp tác thời điểm. Hiện tại nếu như đem quan hệ chơi cứng, nhưng là đối yêu quốc đại nghiệp vô ích. Nhìn thấy anh chiêu lên tiếng, này mặt ngựa hán tử vội vàng hướng sau lưng tiểu yêu quát, nhanh, phái người đi thông chi đại vương. Một gã tiểu yêu lên tiếng trả lời chạy lên núi. Sau khi phân phó xong, này mặt ngựa hán tử lại cười rạng rỡ nhìn về phía anh chiêu cùng Phi Liêm, nói, hai vị đại nhân, Canh Mang Sơn yêu quân đều tụ tập ở chỗ này. Mọi người trước kia không biết trời cao đất rộng, nhưng là hiện tại thấy được yêu quốc cường đại sau, mọi người đều là thành tâm thành ý muốn tìm nơi nương tựa đế tuấn thái nhất hai vị bệ hạ. Mong rằng hai vị đại nhân minh giám. Hững hờ nhẹ gật đầu, anh chiêu nói, tiếp nhận đầu hàng sự tình không vội, trước chờ các người đại vương tới rồi nói sau. Nói thật, lần này chiêu hàng, anh chiêu mục tiêu chủ yếu thực ra cũng chỉ có Thử Thiết, còn Canh Mang Sơn yêu quân, còn có cái khác thái ất cảnh giới yêu vương, anh chiêu căn bản không có để vào mắt. Yêu quốc không thiếu yêu quân, cũng không thiếu thái ất kim tiên cảnh giới yêu tướng, nhưng là đại la kim tiên cảnh giới cường giả ở nơi đó cũng chê ít. Có thể nói, Thử Thiết một người giá trị sau cái này mấy trăm vạn yêu quân, còn có trước mặt những này thái ất kim tiên cảnh giới yêu vương cộng lại cũng trọng yếu. Nhưng mà, cái này nhất đẳng, anh Chiêu không có chờ tới thử thiết, nhưng là chờ được chính mình dưới trướng lính liên lạc cấp báo. Khởi bẩm đại soái, liệt diên tướng quân cấp báo, nhìn xem thở hồng hộc, rõ ràng là một đường toàn lực phi hành chạy tới lính liên lạc. Anh Chiêu hơi nhíu mày, đột nhiên sinh ra mấy phần dự cảm không tốt. Liệt diên chính là dưới trướng hắn một viên thái ất kim tiên cảnh giới mãnh tướng. Trước đó vây quanh Canh Mang Sơn thời điểm bị hắn phái đi thủ Canh Mang Sơn phía sau núi. Hiện tại mặc dù đối diện muốn đầu hàng, nhưng là để cho an toàn, anh Chiêu còn không có triệt hồi vây quanh. Chuyện gì? Nói, ngay tại mới, có một chi yêu quân từ sau núi phá vây. Liệt diên tướng quân muốn ngăn cản, kết quả bị một người trong đó một chiêu trọng thương, không có sức ngăn cản. Cuối cùng bị chi kia yêu quân phá vây, một chiêu trọng thương liệt diên. Nháy mắt, anh Chiêu sắc mặt biến được hết sức khó coi. Liệt diên coi như tại thái ất kim tiên trung cũng không tính yếu. Có thể một chiêu trọng thương hắn, chỉ có đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Tại cái này Canh Mang Sơn, trừ hắn cùng Phi Liêm, cũng chỉ có thử thiết một cái đại la. Tốt một cái thử thiết. Cùng lúc đó, anh Chiêu bên người Phi Liêm sắc mặt cũng là trở nên phi thường khó coi. Hắn cũng kịp phản ứng. Hắn cùng anh Chiêu cũng bị chơi xò. Nhưng mà, lúc này nhất mộng bức còn không phải anh Chiêu cùng Phi Liêm, mà là những cái kia Canh Mang Sơn thái ất kim tiên cảnh giới yêu vương. Này mặt ngựa hán tử nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh sợ anh Chiêu cùng Phi Liêm, lắp bắp nói, hai vị đại nhân, có thể hay không sai lầm? Đại vương trước đó còn cùng chúng ta nói muốn quy hàng. Như thế nào lại? Nhưng mà, anh Chiêu nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Phi Liêm, chúng ta đuổi theo, những người còn lại, xem trọng những người này. Nếu có dị động, giết chết bất luận tội. Nói xong, anh Chiêu trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trên bầu trời. Phi Liêm cũng là đồng thời đuổi theo. Anh Chiêu cùng Phi Liêm rời đi về sau, đi theo anh Chiêu tới những cái kia yêu tướng thì là không chút khách khí đem Canh Mang Sơn những cái kia yêu vương vây lại. Cùng lúc đó, những cái kia Canh Mang Sơn yêu quân cũng bị yêu quốc đại quân vây lại. Nhưng mà, mặc dù như thế, Canh Mang Sơn những cái kia yêu vương còn có dưới quyền bọn họ yêu quân cũng không dám có chút gì nghĩ. Dù sao, anh Chiêu thế nhưng là nói, nếu có dị động, liền giết chết bất luận tội. Chỉ là, bọn hắn buồn bực là, lúc đầu thật tốt đầu hàng, làm sao lại phát triển thành dạng này đây? Thử thiết lật lọng, lại việc không liên quan đến chúng ta a. Chúng ta đều là tâm hướng yêu quốc lương dân a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,